Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trầm, rơi xuống đất người chính là bại tướng dưới tay Lạc Hồng Mang Quỷ. Hắn vốn là trọng thương chưa lành, hiện lại gặp Á Học Vẫn Lạc, sớm đã không có chiến tâm. So sánh với nhau, Tô Uyển Dung lại là nén giận xuất thủ, tự nhiên là rơi xuống hạ phong. Chương 956, Minh Đồng Hóa Nhật, rất nhanh. Tại Lạc Hồng mệnh lệnh A Tử xuất thủ mấy lần về sau, Mang Quỷ cuối cùng vẫn lạc tại Tô Uyển Dung linh bảo phía dưới. Mà theo tên này quỷ diện tộc nhục thân hóa thành tro tàn, Lạc Hồng bọn người ở tại Mê Tung Lâm gặp phải tình thế nguy hiểm cũng triệt để giải trừ. Diệp tiên tử, thương thế của ngươi nhưng có trở ngại, Lạc Hồng thuận miệng quan tâm một câu, toàn bộ nhờ Lạc đạo hữu trước khi chiến đấu tặng cho pháp cấm, lần này ta khả năng giữ được tính mạng, lớn như vậy ân, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Diệp Vĩnh Hậu tâm chỗ nhận xung kích, mặc dù trái tim không có vỡ tan, nhưng cũng nhận không nhẹ tổn thương, ngay lập tức sắc mặt tái nhợt chắp tay nói, Diệp tiên tử đã là tại trợ Lạc mổ đối địch, Lạc mổ từ nên bảo vệ ngươi, cho nên không cần như thế nói quá lời, bất quá, hôm nay chi tình, Lạc mổ chỉ sợ thời gian ngắn bên trong là còn không phải, bỏ mặc Diệp Vĩnh là xuất từ cái gì nguyên nhân, nàng đều thật giúp mình đại ân, Lạc Hồng chắp tay đáp lễ, thành tâm thực lòng nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lạc đạo hữu còn không có ý định trở về Thiên Nguyên Thành? Diệp Vĩnh nghe vậy sững sờ, lập tức dường như nghĩ minh bạch, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, việc này mặc dù tạm thời có một kết thúc, nhưng còn không thể để cho người an tâm, Lạc mổ nhất định phải tự mình đi kia Quảng Nguyên Thành chạy lên một chuyến, triệt để tra rõ tình huống mới được. Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng bại lộ tự mình tiến về phi linh tộc kế hoạch, bất quá Quảng Nguyên Thành hắn xác thực cũng phải đi một lần, hắn đến tận mắt nhìn mình treo thưởng nhiệm vụ, để biết rõ thế cục, thì ra là thế. Việc này xác thực đáng giá Lạc đạo hữu lo lắng. Diệp Vĩnh đầu tiên là hiểu rõ gật gật đầu, sau đó lại trịnh trọng hướng Lạc Hồng chắp tay nói, đã dạng này, tiểu nữ tử liền cùng Lạc đạo hữu ở đây quay qua. Chuyến này ta hai nhân gian tuy có một chút hiểu lầm, nhưng cũng có thể gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Đợi Lạc đạo hữu xử lý xong trong tay sự tình về sau, còn xin đến ta Diệp gia một thăm, cũng tốt nhường tiểu nữ tử một tận tình địa chủ hữu nghị. Diệp tiên tử khách khí, như ngày khác có cơ hội. Lạc mổ ổn thỏa phó ước, tốt gia hỏa, vậy ngươi nhưng có phải đợi, Lạc Hồng âm thầm oán thầm nói, một phen trò chuyện về sau, Tô Uyển Dung đơn giản khôi phục nhiều pháp lực, liền dẫn Diệp Vĩnh cùng nhau bước lên đường về, lúc này Mê Tung Lâm bên trong đại trận ngay tại tự hành vỡ vụn, nàng nhóm bay thẳng thoát ra đi liền có thể, sở dĩ như vậy vội vàng, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Vĩnh thương thế có chút phiền phức, nhục thân tổn thương chỉ là vấn đề nhỏ, một khỏa đan dược liền có thể giải quyết. Nhưng nàng là tại kích hoạt thể nội thiên phượng chân huyết lúc gặp công kích, những cái kia không lộ biểu tượng huyết mạch phản vệ mới thật phiền phức, nhất định phải trở về tộc địa, khả năng giải quyết tai họa ngầm, cái kia. Lạc đạo hữu, thiếp thân có thể cùng ngươi đồng hành, dù sao lấy thiếp thân tu vi cùng thần thông, thực tế khó mà còn sống một mình trở về Thiên Nguyên Thành. Đương nhiên, thiếp thân trên đường nhất định sẽ nghe lời, tuyệt đối lấy Lạc đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Được chứng kiến Lạc Hồng nghịch thiên thần thông về sau, Miêu Hồ đối hắn đã tràn đầy lòng kính sợ, ngay lập tức liền nàng cho rằng làm kiêu ngạo mỹ thuật cũng không dám sử dụng, chỉ có thể làm ra một bộ đáng thương lẫn nhau cầu khẩn nói. Miêu Hồ cũng không phải không nghĩ tới cùng Diệp Vĩnh cùng đi, nhưng đối phương bên người đột nhiên xuất hiện luyện hư hộ vệ, thật là làm nàng trù trừ. Huống chi, Diệp Vĩnh hai người cũng nửa điểm không mang theo nàng ý tứ, nàng nhóm tốc độ bay lại nhanh, Miêu Hồ chính là muốn chết da lại mặt đuổi theo, cũng là làm không được. Lạc Hồng nghe vậy, mới nhớ tới bên người còn có như thế một cái đại nạn không chết da hỏa. Muốn nói, nàng này vận khí là làm thật không tệ, trùng điệp nguy cơ phía dưới, thậm chí ngay cả tổn thương cũng không chút thụ. Bất quá, mang lên nàng là không thể nào mang. Lạc Hồng lần này đi phi linh tộc, cùng Nguyên Giao trùng phùng vốn là mục đích một trong. Đến lúc đó bên người thêm ra một cái hồ ly tinh tính toán chuyện gì xảy ra. Miêu tiên tử, Lạc mổ thế nhưng là dự định tiến về những này luyện hư dị tộc tới địa phương, ngươi đi theo Lạc mổ sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, Lạc Hồng lúc này cự tuyệt nói, Lạc đạo hữu cùng Diệp muội muội trò chuyện, thiếp thân cũng nghe vào trong tai, tất nhiên là rõ ràng đạo hữu sau đó phải đi làm cái gì. Bất quá thiếp thân vẫn hy vọng có thể cùng Lạc đạo hữu đồng hành, dù sao thiếp thân nếu là một mình xâm nhập man hoang chỗ sâu, nhất định là thập tử vô sinh. Mong rằng Lạc đạo hữu xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, cho thiếp thân một đầu sinh lộ. Miêu Hồ lời nói này đến tuy có nhiều khoa trương, nhưng cũng liền thập tử vô sinh cùng cửu tử nhất sinh khác nhau, nàng ngay lập tức xác thực không có lựa chọn khác, muốn biện hộ cho điểm. Lạc Hồng cùng Miêu Hồ ở giữa chỉ có điểm này tiếp dẫn chi tình, hắn đoạn không có khả năng bởi vậy liền đón lấy lớn như thế một cái phiền toái, dù là đối phương là một cái thiên kiều bá mị, tác dụng rất nhiều hồ ly tinh. Nhưng mà, đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị bày ra một bộ mặt lạnh cự tuyệt thời điểm, Miêu Hồ dường như nhìn ra điểm này, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ lo lắng, sau đó đột nhiên ta duyên dáng gọi to một tiếng, lật tay lấy ra tấm kia bản đồ cổ. Lạc đạo hữu, có chuyện trước đó thiếp thân quên nói, trương này bản đồ cổ trước đó không lâu lại xuất hiện biến hóa. Ồ, ta xem một chút. Lạc Hồng trong mắt nghi ngờ lóe lên, lúc này liền tiếp nhận bản đồ cổ đem triển khai. Cái gặp cái này bản đồ cổ trên biển rừng đang lấp lóe không yên, phản phất muốn biến mất, hiển nhiên là nhận lấy Mê Tung Lâm đại trận sụp đổ ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, cái này bản đồ cổ bên trong còn nổi lên một đạo ẩn tàng cấm chế. Lạc Hồng một chút cảm ứng liền phát hiện hắn cùng trong động phủ tòa kia truyền tống trận rất có liên hệ. Đối hắn đánh ra hai đạo pháp quyết về sau, Lạc Hồng càng là xác nhận hắn chỉ cần kích hoạt đạo này cấm chế, liền có thể đường xa mượn nhờ tòa kia sáng tối truyền tống trận chi lực, na di ra Mê Tung Lâm. Phát hiện điểm này về sau, Lạc Hồng không biết nghĩ tới điều gì, lập tức trầm ngâm. Miêu Hồ thấy thế cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể lo sợ bất an chờ ở một bên. Như thế qua chén trà nhỏ thời gian, Lạc Hồng mới đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, Miêu tiên tử, Lạc mổ lần này đi muốn so ngươi nghĩ đến hung hiểm quá nhiều, mà lại một chút bí ẩn Lạc mổ cũng không muốn để ngươi biết rõ. Bất quá, Miêu tiên tử khó xử Lạc mổ cũng có thể lý giải. Tốt như vậy, đã Miêu tiên tử không cách nào đơn độc đường về, dứt khoát liền lưu ở nơi đây tu luyện. Dù sao ngươi đã được thiên hồ nhất tộc tu luyện đại dược, phải nên bế quan đột phá cảnh giới, dưới mặt đất tòa kia động phủ ngươi đều có thể chiếm đi. Lạc mổ trước khi đi cũng sẽ lưu lại cho ngươi một tòa trận pháp, để ngươi có thế mượn chướng khí chi lực an sinh bảo mệnh. Cái này ai, đã Lạc đạo hữu thực tế khó xử, kia thiếp thân cũng không bắt buộc, thiếp thân nguyện ý lưu lại tu luyện. Miêu Hồ nhìn kỹ một chút Lạc Hồng thần sắc, gặp xác thực không có bất luận cái gì đường lùi, liền gật đầu đáp ứng nói, ừm, Miêu tiên tử trước cùng Lạc mổ đến kia trong động phủ đi điều tức mấy ngày, đợi khôi phục pháp lực về sau, Lạc mổ lại bắt đầu an bài. Gặp hắn thức thời, Lạc Hồng không khỏi hài lòng nói, tốt, thiếp thân toàn bộ nghe Lạc đạo hữu. Miêu Hồ lúc này đáp, nói đi. Lạc Hồng liền đem A Tử gọi quay về, tiếp lấy liền hướng tối phủ bỏ chạy. Rất nhanh, ba người liền ở trong tối trong phủ gió êm sóng lặng vượt qua 10 ngày. Lúc này, ở trong tối trong phủ một gian trong thạch thất, Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng tế luyện kia cửu U Minh Đồng. Cái gặp, từng đạo màu đen lại âm lãnh huyền âm tử khí theo Lạc Hồng phải trong bàn tay tuôn ra, cực nhanh chui vào cửu U Minh Đồng bên trong, khiến cho tản mát ra một vòng lại một vòng tà dị vần sáng. Đột nhiên, Lạc Hồng tay phải pháp quyết biến đổi, kia cửu U Minh Đồng lúc này sư một tiếng bay về phía Lạc Hồng lòng bàn tay, tiếp xúc đến lòng bàn tay lượng lờ hắc khí về sau, bảo vật này lại không có chút nào trở ngại dung nhập đi vào. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức nhắm hai mắt, đem thần thức dò vào U Minh Động Thiên bên trong. Mặc dù Lạc Hồng chuyến này thu một chút cổ thú âm hồn tiến đến, nhưng lúc này U Minh Động Thiên vẫn như cũ hiển nhiên đơn điệu quạnh quẽ, để cho người nhìn liền có dũng khí này động thiên không hoàn chỉnh cảm giác. Thi thổ chi trên mộng sơn tàn phá thi thể lẳng lặng nằm, trong biển máu ngọc cốt nhân ma cũng tại tĩnh dưỡng chữa thương, âm sát trong vòng trời treo sáu đám ma hồn cũng không có một tia động tĩnh. Lúc này U Minh Động Thiên lại tản mát ra một cổ quỷ dị yên tĩnh khí tức, phàm nhân nếu là gặp chi, thậm chí sẽ vì phần này yên tĩnh, mơ mơ màng màng tự mình đi tới. Nhưng sau một khắc, loại này yên tĩnh khí tức liền bị trên bầu trời một chỗ truyền đến động tĩnh chỗ đánh vỡ. Nguyên bản âm trầm bầu trời đột nhiên cuốn lên mãnh liệt màu xám cuồng phong, trong hư không đầu tiên là hiện ra từng vòng không gian ba động, sau đó một khỏa to lớn tròng mắt liền đột nhiên xuất hiện. Không hề nghi ngờ, cái này tròng mắt chính là bị Lạc Hồng thu nhập hoàn tuyền quỷ thủ cửu U Minh Đồng. Trải qua mấy ngày nay tế luyện, Lạc Hồng rốt cục đem bảo vật này sơ bộ luyện hóa, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, có lẽ là bởi vì cửu U Minh Đồng cùng hoàn tuyền quỷ thủ thực tế tương hợp, nó mới vừa được thu vào U Minh Động Thiên bên trong, liền gây nên một chút biến hóa. Cái gặp, thời khắc này âm sát trong vòng trời phản phất xuất hiện một vòng chân chính minh nhật, tất cả âm khí vậy mà đều như sôi các loại táo động. Cũng may, Lạc Hồng phát hiện trong quá trình này, U Minh Động Thiên thể tích đang phi tốc bành trướng, linh giác cũng không có cảm thấy dị thường, liền đem bất an chi tâm thu hồi, ngược lại đầy cõi lòng mong đợi quan sát trước mắt biến hóa. sao động âm khí nhao nhao hướng vây quanh cửu U Minh Đồng màu xám trong cuồng phong dũng mãnh lao tới, khiến cho quy mô càng lúc càng lớn, dần dần tạo thành một cổ bao phủ toàn bộ bầu trời to lớn phong bạo, mà tại cái này màu xám phong bạo bên trong, ẩn ẩn có chín khỏa đầu chim cuồn cuộn gào thét, bất quá có thể là bởi vì linh lực không đủ nguyên nhân, cái này chín khỏa đầu chim cũng liền miễn cưỡng có cái hình dáng, không tệ không tệ, ta trước đây thiết kế quả nhiên là chính xác, có cái này trong bàn tay U Minh tại, đến tiếp sau tăng lên hoàng tuyền quỷ thủ tử vong pháp tắc chắc chắn dễ dàng rất nhiều, bởi vì cửu U Minh đồng, hoàng tuyền quỷ thủ uy năng đạt được rõ rệt tăng lên tất nhiên đáng mừng, nhưng Lạc Hồng càng mừng rỡ hơn chính là, lần này nếm thử đã chứng minh hắn trước đây thiết kế là chính xác, tương lai đối với hoàng tuyền quỷ thủ tới nói, chính là một mảnh đường bằng phẳng, đã như vậy, đó cũng là thời điểm nên động thân, cũng không biết Lạc Hồng nghĩ tới điều gì, đột nhiên nụ cười trên mặt liền thu vào, lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền phát ra một đạo thần niệm đưa tin, mấy tức về sau, Miêu Hồ xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện ở thạch thất cửa ra vào, Lạc đạo hữu, ngươi tìm ta, Miêu tiên tử, Lạc mổ hôm nay liền muốn rời đi, khối này trận bàn ngươi cầm, hảo hảo ở đây tu luyện đi, đối với nàng này, Lạc Hồng không có cái gì lo lắng, bàn giao một câu sau liền thân hình lóe lên, đi tới tòa kia sáng tối trên truyền tống trận, Lạc đạo hữu, ngươi đã đến, anh Minh một mực xếp bằng ở như thế đợi, gặp Lạc Hồng đến, lập tức đứng dậy nói, ừm, là thời điểm, chúng ta đi. Đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng dưới chân pháp lực phun một cái, liền đem truyền tống trận kích hoạt, theo một trận bạch quang lấp lánh, hai người thân hình lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cùng truyền tống đến tối phủ lúc khác biệt, lần này truyền tống nhường Lạc Hồng cũng không khỏi cảm nhận được một chút choáng đầu. Ngoài ra, bọn hắn cũng không có xuất hiện tại khác một tòa trên truyền tống trận, mà là trực tiếp hiện thân tại trong cao không. Bất quá, Lạc Hồng đối với cái này nhưng không có mảy may ngoài ý muốn. Bởi vì hắn sớm đã theo tối phủ trong ngọc giảng biết được, bên ngoài truyền tống trận chính là cự ly xa định hướng truyền tống trận, loại này truyền tống trận cũng sẽ không đem người na di đến chính xác nào đó một chỗ, mà là sẽ chỉ hướng về một phương hướng đem người đại khái na di đi qua. Nó chỗ tốt là không cần tại bên kia cũng bố trí một tòa truyền tống trận, chỗ xấu thì là truyền tống điểm rơi sẽ ở một mảnh khá lớn phạm vi bên trong, mà lại không gian thông đạo bên trong áp lực cũng lớn, dù là Lạc Hồng cường hoành như vậy thể chất, cũng sẽ cảm thấy một chút khó chịu, đưa mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, Lạc Hồng rất nhanh liền phát hiện xa xa khu kiến trúc, không cần nghĩ, đó chính là Quảng Nguyên Thành nơi ở, Lạc Hồng bọn hắn sẽ truyền tống đến nơi đây, tự nhiên cũng không phải cái gì trùng hợp, mà là Vấn Thiên Chân Nhân bản thân thiết kế, cái này gia hỏa tạo ra Mê Tung Lâm mục đích chủ yếu, chính là thẻ BUJ cùng đánh Quảng Nguyên Thiên Thư nhiệm vụ, tất nhiên là hết thảy lấy hiệu suất ưu tiên, truyền tống trận định hướng đến Quảng Nguyên Thành nơi này. Chính là vì giao nhiệm vụ thuận tiện, khi trong thành liền có hại chủ nhân thiên thư sao. Làm sao một điểm tu tiên giả khí tức cũng không cảm ứng được, anh Minh mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, không cảm ứng được khí tức là được rồi, vì tranh đoạt Lạc Mổ nhiệm vụ, mấy cái kia luyện hư dị tộc đem lúc ấy ở trong thành hóa thần dị tộc cũng tru diệt sạch sẽ. Trong quá trình này, những cái kia xương nô thế nhưng xuất lực không ít, nhưng nhắc tới trong thành không có một người, thế thì cũng không về phần đây. Cái này không thì có một vị tiền bối đến đây nghênh đón sao? Lạc Hồng tiếng nói vừa dứt, một đạo tiếng cười liền từ không trung một chỗ truyền đến, một tên thân hình khô gầy, sau lưng mọc lên một đôi ngân sĩ trung niên nhân lập tức hiện thân. Ha ha, nghĩ không ra vị này tiểu hữu linh giác nhạy cảm như thế, lão phu mặc dù không vận dụng đặc biệt liễm khí thủ đoạn, nhưng lấy tiểu hữu tu vi có thể dò xét đến lão phu bóng dáng, nhưng vẫn là tương đương kinh người a, luyện hư hậu kỳ. Trách không được ta lúc trước dùng thần thức dò xét lúc không có phát hiện hắn. Nguyên lai, Lạc Hồng căn bản là không có phát giác khô gầy trung niên khí tức, vừa rồi nói như vậy, chỉ là thuận miệng một lừa dối, không nghĩ tới càng đem đối phương lừa dối ra. Lạc Hồng trong lòng âm thầm nhíu mày, mặt ngoài lại bất động thanh sắc chắp tay nói, tiền bối, ta hai người chính là nghe nói Quảng Nguyên Thiên Thư chi danh, mới hao hết vạn khổ tới đây, không biết tiền bối có gì chỉ giáo, không cần trang mô tác dạng. Nơi đây vẫn luôn bị lão phu thần niệm bao phủ, các ngươi đột nhiên truyền tống xuất hiện, lão phu há lại sẽ không biết, bất quá, lão phu hoàn toàn chính xác 10 điểm kinh ngạc, ấn nói ngươi hẳn là ngày đó sát tà long giáp chủ nhân, lúc này lại bình yên đến tận đây, chắc hẳn á học mấy cái kia phế vật đã là giữ nhiều lành ít, chỉ là bằng ngươi một giới phi linh tướng, là làm như thế đến việc này, đồng thời, trên thân còn không có lão phu lưu lại cấm chế khí tức. Chứng minh các ngươi còn tiến vào Mê Tung Lâm trung ương tòa kia động phủ, thực tế có ý tứ, khô gầy trung niên trên mặt ý cười không giảm nói, nhưng mà, Lạc Hồng nghe nói lời ấy về sau, sắc mặt lại là lập tức trầm xuống, quả nhiên là hắn, cái này gia hỏa chính là dời trống minh phủ, cùng đối bản đồ cổ làm tay chân người, hắn cùng lúc trước vấn thiên chân nhân, cũng đang dùng mê tung lâm hao quản nguyên thiên thư lông dê, cứ việc tại hiệu suất trên hai người không thể đánh đồng, nhưng hắn khẳng định cũng thu hoạch đại lượng đặt câu hỏi cơ hội, tuyệt không phải dễ tới bối. Chương 957, ngũ sắc thần quang, lấy tiền bối thủ đoạn, tin tưởng cũng không thiếu đặt câu hỏi cơ hội, cần gì phải cùng vãn bối khó xử. Thiên sát tà long giáp bất quá là cùng thượng cổ tà long tộc có quan hệ, chọc một số người không nhanh, mới lên quản nguyên thiên thư treo thưởng. Hắn bản thân cũng chỉ là một cái lợi hại chút linh bảo, tiền bối không có khả năng để mắt. Nếu là có thể, Lạc Hồng tuyệt không muốn cùng trước mắt cái này dị tộc luyện hư động thủ, ngay lập tức nhàn nhạt nói. Đối với khô gầy trung niên tồn tại, Lạc Hồng kỳ thật sớm tại mê tung lâm lúc liền có điều suy đoán, dù sao đối phương lưu lại manh mối cũng không chỉ một cái. Đầu tiên, sáng tối hai phủ tồn tại tình huống liền đã chứng minh, Lạc Hồng bọn hắn cũng không phải là nhóm thứ hai khách đến thăm, mà chí ít là nhóm thứ ba về sau khách đến thăm. Sáng tối hai tòa động phủ cũng từng bị người xâm lấn, nhưng ở cất giữ trọng yếu linh vật tối phủ, khác thường lưu lại đông đảo đồ tốt đồng thời. So sánh kém minh phủ lại phản phất bị chó liếm qua đồng dạng sạch sẽ. Hiển nhiên, hai loại vết tích chính là xuất từ người khác nhau chi thủ. Cái trước là kia bắt đi vấn thiên chân nhân nghiễm nguyên trai tu sĩ lưu lại, mà cái sau thì là một cái không biết tối phủ tồn tại, ngộ nhập minh phủ tu tiên giả. Mà lại người này 89/10 theo minh phủ linh vật bên trong, phát hiện mê tung lâm bí mật, thậm chí nắm giữ bộ phận trận đồ. Bằng không, hắn cũng không có khả năng trên bản đồ cổ động tay chân. Nhưng mang theo này đồ tu tiên giả có thể tại mê tung lâm bên trong bất luận cái gì một chỗ, sử dụng minh phủ tòa kia truyền tống trận thoát thân. Vấn thiên chân nhân tu luyện tòa kia truyền tống trận mục đích, chỉ là vì để cho mình giao nhiệm vụ thuận tiện, đoạn không có khả năng cho mình lừa gạt tới cầm đồ người sử dụng. Cho nên, là miêu hồ xuất ra bản đồ cổ thời điểm, Lạc Hồng tiện ý biết đến đây là một cái bẫy, thử nghĩ một cái, là một đám tu tiên giả cầm trong tay bản đồ cổ, xâm nhập mê tung lâm về sau. Dần dần phát hiện nhóm người mình đã bị vây chết, lúc này bản đồ cổ cấp ra một cái đường ra, bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào, tất nhiên là một đầu chui vào, có thể cứ việc Lạc Hồng xem thấu cái bẫy này, nhưng hắn nhất định phải tự mình đến Quảng Nguyên thành một chuyến, hơn nữa còn đến mau chóng, cho nên, hắn mới không thể không ở ngoài sáng biết có vấn đề tình huống dưới, còn chủ động truyền tống tới, xem ra tiểu hữu biết đến hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nhưng ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình có tư cách cùng lão phu cò kè mặt cả sao? Khô gầy trung niên đột nhiên trợn mắt trừng một cái, phía sau ngân sĩ hướng Lạc Hồng bỗng nhiên một cái. Lập tức, một cổ to lớn linh áp liền mãnh liệt mà ra, tại một trận ong ong âm thanh bên trong bay thẳng Lạc Hồng mặt, cái này khí tức. Quả nhiên không phải đồng dạng luyện hư hậu kỳ tồn tại, Lạc Hồng khóe mắt giật một cái, lúc này thôi động càng không chi lực, đem cổ này xung kích xé mở, cho nên, mặt ngoài xem ra, Lạc Hồng đúng là không nhúc nhích, liền hóa giải khô gầy trung niên thăm dò, càn khôn chi lực. Ha ha, ngược lại thật sự là có chút bản sự, khô gầy trung niên có chút trong dự liệu gật gật đầu, lập tức ngữ khí dừng một chút mà nói, tiểu hữu đoán được không tệ, thiên thư đặt câu hỏi cơ hội đối với lão phu mà nói, cũng không tính cái gì, dù sao kia chỉ là thủ đoạn, cũng không phải là mục đích, tiểu hữu ngay lập tức chỉ cần có thể xuất ra một chút lão phu cảm thấy hứng thú đồ vật. Lão phu có thể tự tha cho ngươi một cái mạng. Đối mặt có thế theo á học sáu người săn giết bên trong sống sót Lạc Hồng, khô gầy trung niên cũng không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, hắn lời ấy không thể nghi ngờ là đang khuyên Lạc Hồng tiêu tiền mua mệnh, về phần hắn danh dự như thế nào, vậy coi như khó mà nói. Ồ, vãn bối xin lắng tai nghe, điều kiện nếu là có thể, Lạc Hồng cũng không để ý tiêu tiền tiêu tai, dù sao hắn có thăng linh đại pháp, một chút tổn thất không đáng kể chút nào, đơn giản. Ngươi nếu là có thể xuất ra trong truyền thuyết U Minh Chi Sen hoặc là Hắc Ám Huyết Tinh, lão phu chẳng những buông tha ngươi, còn có thể cho ngươi phong phú đền bù. Khô gầy trung niên mặt ngoài lạnh nhạt mà nói, có thể đôi trong mắt lại ẩn ẩn toát ra vẻ chờ mong. Nhưng mà, Lạc Hồng nghe vậy lập tức chính là sắc mặt tối đen, tức giận mà nói, tiền bối thế nhưng là đang tiêu khiển vãn bối. Hai loại linh vật cho tới bây giờ đều chỉ tồn tại ở cổ tịch trong truyền thuyết, vãn bối làm sao lại có, thôi. Lão phu liền không nên ôm lấy trông cậy vào, tiểu tử ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Khô gầy trung niên lúc này thất vọng lắc đầu, trên thân lập tức tràn ra sát khí. Hiển nhiên, ngoại trừ hắn chỗ đưa ra kia hai chủng linh ngoại vật, bỏ mặc Lạc Hồng xuất ra cái gì đến mua mệnh, trong mắt hắn cũng không có 1000 treo thưởng có giá trị. Tối thiểu, hắn có lẽ có thể sử dụng 10 lần đặt câu hỏi cơ hội, thu hoạch được U Minh Chi Sen cùng Hắc Ám Huyết Tinh một chút manh mối. Bất quá, khô gầy trung niên đối với cái này cũng không lạc quan, dù sao theo hắn sử dụng Quảng Nguyên Thiên Thư số lần càng nhiều, hắn càng phát ra cảm thấy bảo vật này tính hạn chế, bằng không, hắn cũng sẽ không bởi vì cảm thấy Lạc Hồng hết sức đặc thù, liền ở trên người hắn tìm vận may, hừ. Muốn Lạc Mỗ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tiền bối hẳn là coi là Lạc Mỗ nhìn không ra ngươi bây giờ có thương tích trong người, Lạc Hồng thanh âm lạnh lẽo, lúc này không sợ chút nào có chút giang hai cánh tay, một tay hắc khí lượn lờ, hóa thành quỷ trảo, một tay ngũ sắc linh quang lấp lánh, càng không châu treo ở trên lòng bàn tay, có tổn thương lại như thế nào, diệt đi ngươi chỉ là một cái phi linh tướng, dư xài. Khô gầy trung niên hai mắt nhíu lại, giấu ở trong tay áo một cái thủ trưởng âm thầm bóp một đạo pháp quyết, lập tức sau lưng của hắn truyền đến một tiếng vang trầm. Cái gặp một đạo ngũ sắc quang hoa trong nháy mắt hiển hiện, chớp động ở giữa, lại hóa thành một cái to lớn khổng tước hư ảnh. Cái này khổng tước hư ảnh hai cánh mở ra, lập tức vẫy ra một mảnh ngũ sắc quang hải, ầm ầm hướng Lạc Hồng cuồng quyển mà tới. Ngũ sắc chân huyết, Lạc Hồng thấy thế không khỏi giật mình, đối phương sử dụng thần thông rõ ràng là kia đại danh đỉnh đỉnh ngũ sắc thần quang, luyện hư hậu kỳ, ngũ sắc chân huyết, thiên bằng tộc bộ dáng. Đủ loại này cộng lại, lập tức nhường Lạc Hồng nhận ra người trước mặt, tiền bối thế nhưng là tính cá, là lại như thế nào, cho lão phu đi chết, ngươi đến chủ chuyện đương nhiên tưởng rằng á học bọn người tiết lộ hắn dòng họ, ngay lập tức không ngừng chút nào thôi động ngũ sắc quang hải thúc đẩy, hắn những nơi đi qua, thiên địa u ám, phản phất toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ, khí thế kinh người cực điểm, trong khoảnh khắc, ngũ sắc quang hải liền vọt tới Lạc Hồng phụ cận, cái gặp thần quang bên trong lại có vô số phù văn hiển hiện. Lẫn nhau ghép lại lấy hình thành một đạo đạo huyền diệu cấm chế, phô thiên cái địa, căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, lúc này Lạc Hồng lại đem hai tay thần thông thu hồi, cũng nhường làm giúp đỡ anh Minh cũng quay trở về Ngọc Phủ Động Thiên, một bộ dự định nhận mệnh bộ dạng. Ngư điếm chủ trên mặt nghi ngờ lóe lên, nhưng cũng không có bất cứ chút do dự nào đem ra sử dụng ngũ sắc quang hải đem Lạc Hồng nuốt hết. Kết quả một màn kế tiếp, trực tiếp nhường ngư điếm chủ hoài nghi mình bên trong huyễn thuật, cái gặp. Lạc Hồng không có sử dụng một điểm thần thông, lại có thế tựa như không nhận ngũ sắc thần quang ảnh hưởng, tại quang hải bên trong tự do hành động, kia một đạo đạo huyền diệu cấm chế vậy mà đều xem làm không có gì, theo hắn nhục thân bên trong xuyên qua, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, ngư điếm chủ hai mắt lúc này sáng lên linh quang, thi triển một loại nào đó linh mục thần thông hướng Lạc Hồng nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lạc Hồng cũng không phải gì đó cũng không có làm. Mà là bên ngoài thân ẩn ẩn có một vệt ngũ sắc vầng sáng đang lưu chuyển. Ngoài ra, một tia quen thuộc khí tức cũng ở trên người hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chương 958, hợp tác cùng Thanh La Quả. Không tệ, xem ra Lạc đạo hữu đối ta phi linh tộc hiểu rất rõ mà. Ngư điếm chủ mỉm cười gật đầu nói. Nhưng mà, Lạc Hồng ngay lập tức lại cười không nổi. Dù sao, ngũ quan tộc thánh hồn thế nhưng là quanh năm có vài vị hợp thể trưởng lão trông coi, ở quá khứ tuế nguyệt bên trong. Không biết là ngũ quan tộc chống cự bao nhiêu cường địch, ngũ quan tộc có thế kéo dài đến nay, cũng vẫn ở vào phi linh tộc 12 chủ chi một trong, ngũ sắc thánh hồn có thể nói là cư công chí vĩ, ai như động nó, không thể nghi ngờ là muốn cùng ngũ quan tộc không chết không thôi, nếu như phản tộc cũng chia cao hạ, ngư điếm chủ hiển nhiên là phản đắc tội triệt để một loại kia, hừ, xem tiền bối bộ dạng, trước đây hơn phân nửa đảm nhiệm qua ngũ quan tộc thánh tử, vì sao muốn như thế mưu đồ tự thân tộc quần. Ngũ quan tộc tu sĩ cũng không phải từng cái cũng người mang nồng hậu dày đặc ngũ sắc chân huyết, tương phản bọn hắn kỳ thật tuyệt đại đa số cũng huyết mạch ít ỏi, chỉ có những kia thiên tư cao đến có thể gây nên ngũ sắc chân hồn chú ý ngũ sắc tộc nhân, mới có thể bị trưởng lão nhóm trao tặng ngũ sắc chân huyết, trở thành trong tộc thánh tử, cho nên, ngư điếm chủ trước kia nhất định là bị tộc quần đại ân, mà lúc này hắn lại hoàn toàn rơi xuống ngũ quan tộc mặt đối lập, đại nghịch bất đạo đánh lên ngũ sắc chân hồn chủ ý. Thực tế để cho người hiếu kỳ trong đó xảy ra biến cố gì, lão phu sự tình Lạc đạo hữu không cần biết được quá mức rõ ràng, ngươi như muốn đạt được một luồng ngũ sắc chân hồn, liền cùng lão phu hợp tác, khác không được nói nhảm, ngư điếm chủ nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ oán độc, cũng không biết hắn nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, ngũ sắc chân hồn Lạc Mỗ tự nhiên muốn, nhưng nếu là vì thế dựng vào tính mệnh, lại là không đáng giá, tiền bối không bằng trước tiên nói một chút kế hoạch của mình. Lạc Mỗ cân nhắc một phen sau lại trả lời, Lạc Hồng tin tưởng nếu như đối phương là tạm thời khởi ý lừa gạt với hắn, nói tới kế hoạch tất nhiên trăm ngàn chỗ hở, mà nếu như thật có thành ý, kết quả kia tự nhiên tương phản, cái trước hắn liền lập tức tế ra phá thiên thương đầu, cái sau hắn mới có thể tiếp tục cùng kỳ đàm xuống dưới, tự thân tính mệnh đương nhiên là trọng yếu nhất, lão phu kế hoạch vốn là dùng trên người mình, hẳn là sẽ không để cho lạc đạo hữu đi chịu chết, bản tộc ngũ sắc chân hồn ở vào thánh thành thông thiên tháp bên trong, bình thường cũng từ bản tộc hợp thể hậu kỳ đại trưởng lão trấn thủ, muốn thu hoạch được tiếp xúc cơ hội, liền chỉ có tại trở thành bản tộc thánh chủ, nhập tháp tiếp nhận sắc phong thời điểm, lão phu kế hoạch liền để cho lạc đạo hữu tại thí luyện đêm trước, thay thế bản tộc một vị thánh tử, sau đó bằng lạc đạo hữu thần thông, tùy tiện đoạt được thánh chủ chi vị, mà lấy lạc đạo hữu ngũ sắc huyết mạch, đến lúc đó chỉ cần hơi tiết ra ngoài một tia khí tức, liền có thể đem thánh hồn theo trong ngủ mê bừng tỉnh, lão phu lúc này liền có cơ hội, đem thánh hồn dẫn xuất thánh thành, cướp đoạt nó một bộ phận. Trong thời gian này bản tộc hợp thể trưởng lão chắc chắn dốc hết toàn lực, truy hồi thánh hồn, lạc đạo hữu liền có thể thừa cơ thoát thân. Ngư điếm chủ không có một lát dừng lại mà nói, hiển nhiên kế hoạch này sớm đã tại hắn nguyên thần trung chuyển không biết bao lâu. Kế hoạch là không tệ, lạc mổ cũng tin tưởng tiền bối có dẫn dụ ngũ sắc chân hồn thủ đoạn, nhưng lạc mổ thoát thân về sau, lại như thế nào xác định tiền bối nhất định sẽ phân một phần ngũ sắc chân hồn cho ta đâu. Lạc hồng hai mắt nhắm lại nói. Ngư điếm chủ kế hoạch này khả thi mặc dù cực cao, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết chia của phân đoạn, hiển nhiên đối phương nguyên bản liền không có cân nhắc qua muốn cùng người chia sẻ ngũ sắc chân hồn, hắc hắc, lão phu cũng không nghĩ tới sẽ cùng người hợp tác, ban đầu tất nhiên là sẽ có nhiều không ổn, bất quá lạc đạo hữu cũng không cần lo lắng lão phu sẽ độc chiếm chân hồn, dù sao vật này dùng nhiều vô ích, mà lại thời gian ngắn bên trong không cách nào luyện hóa, mang theo người chắc chắn sẽ lọt vào những cái kia hợp thể trưởng lão truy sát. Mà lấy lạc đạo hữu thần thông, cũng là có tư cách là lão phu chia sẻ một bộ phận áp lực, dù là lão phu vì mình có thể thuận lợi thoát thân, cũng sẽ không quên đạo hữu kia một phần. Về phần cụ thể như thế nào làm việc, không bằng ngươi ta ngồi xuống tinh tế thương nghị một phen, nói, kia to lớn ngũ sắc khổng tước liền tại một trận hào quang bên trong tiêu tán, ở trung tâm lại lần nữa xuất hiện ngư điếm chủ thân hình, lạc hồng nghe vậy chần chờ một lát, liền cũng đem phá thiên thương đầu vừa thu lại. Cùng tay một tay bóp ra một cái pháp quyết, lập tức, trên người hắn màu vàng kim linh quang đại tráng, bỗng nhiên co rụt lại về sau, chia làm hai đoàn kim bóng, lập tức lộ ra lạc hồng cùng tiểu kim thân hình, lạc đạo hữu thỉnh cùng lão phu đến đây, một phen đấu pháp về sau, phụ cận phương viên số trăm dặm đã là rối tinh rối mù, bị đánh tan diệt cực thần quang không biết hủy diệt bao nhiêu sơn hà, hoàn toàn không để cho hai người ngồi xuống trao đổi địa phương, thế là, ngư điếm chủ chìa tay ra, liền đem lạc hồng mang hướng Quảng Nguyên thành, không bao lâu, hai người liền độn đến trong thành một tòa gác cao chi đỉnh, biết rõ lạc hồng còn xa không có chính tín nhiệm, ngư điếm chủ liền cũng không mời hắn đi vào, trực tiếp trên thiên đài tới bày án ngồi đối diện, kia một phần ngũ sắc chân hồn đã là lạc đạo hữu, vậy lão phu cũng nguyện chiếu lạc đạo hữu nói đến, còn xin không cần phải khách khí, ngư điếm chủ phất tay bày nhiều rượu thủy linh quả nói, tại thương nghị trước đó, lạc mổ nghĩ trước biết rõ quý tộc trưởng lão khóa chặt ngũ sắc chân hồn vị trí thủ đoạn, lạc hồng nhìn cũng không nhìn trước mặt linh tử linh quả, ngay lập tức trầm giọng hỏi, bởi vì lão phu chuẩn bị lấy đi ngũ sắc chân hồn chỉ là một phần nhỏ, cho nên đến lúc đó bản tộc đại trưởng lão hẳn là lấy hộ tống thánh hồn quay về thông thiên tháp là đệ nhất sự việc cần giải quyết, sẽ không tới truy sát người ta, mà trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn lại hợp thể trưởng lão mặc dù cũng có thủ đoạn có thể dò xét ngũ sắc chân hồn phương vị, nhưng cũng không thể lúc nào cũng khóa chặt, chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian được biết hắn vị trí, cho nên chỉ cần thao tác thích hợp, người ta cũng có thoát khỏi truy sát cơ hội. Ngư điếm chủ rất là chắc chắn đáp, đã là như thế, đến lúc đó liền thỉnh tiền bối đem lạc mổ kia một phần ngũ sắc chân hồn, giao cho lạc mổ linh thú, còn lại tiền bối liền không cần nhiều quản. Lạc hồng khẽ vuốt phía dưới tiểu kim lưng vũ nói, không dùng đến mấy chục năm, tiểu kim nhất định lấy đột phá luyện hư chi cảnh. Đến lúc đó bằng hắn tốc độ bay, chỉ cần xem chừng phòng bị ngư điếm chủ, ngược lại cũng không sợ hắn đột nhiên trở mặt, công bằng huyết mạch linh thú, lạc đạo hữu quả nhiên là tốt cơ duyên, vậy liền quyết định như vậy, ngư điếm chủ điểm nhẹ xuống đầu, dừng một lát sau, lại là mắt sáng lên nói đến, lạc đạo hữu kia cùng mình linh thú hợp thể bí thuật có chút thú vị, vừa vặn đạo hữu như nghĩ không có chút nào sơ hở thay thế ngũ quan thánh tử, nhất định phải tu luyện ngũ quan biến, môn này bí thuật. Không bằng người ta giao lưu một phen, đối với ngũ quan biến, cùng hắn bí thuật tương tự, Lạc Hồng kỳ thật cũng rất có nghe thấy, tu luyện này thuật, có thể khiến ngũ quan tộc nhân kích hoạt tự thân huyết mạch, biến thân ngũ sắc khổng tước, thời gian ngắn bên trong thực lực tăng nhiều, người tu luyện có ngũ sắc chân huyết càng dày đặc, này thuật cũng liền càng là lợi hại, cùng chân linh chi phách cùng loại, lại hướng đi hoàn toàn khác biệt. Phi linh trong tộc mỗi một chi cũng có kém không nhiều bí thuật, không bằng thiên bằng tộc bên kia liền có thiên bằng biến, có thể khiến người tu luyện có thành tựu biến thân côn bằng. Đại danh đỉnh đỉnh kinh chập thập nhị biến, kỳ thật chính là kia Hồng Vân tiền bối tham khảo bản tộc 12 chủ chi riêng phần mình biến hóa thần thông sáng tạo. Lạc Hồng đối với cái này thế nhưng là cảm thấy hứng thú, bởi vì cái này kinh chập thập nhị biến mỗi tu luyện một loại biến hóa liền có thể tăng phúc còn lại biến hóa thần thông, rõ ràng ẩn giấu đi một chút pháp tắc bí mật. Lạc Hồng đã sớm nghĩ nghiên cứu một hai, đương nhiên, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, thu hoạch kinh chập thập nhị biến độ khó, cũng không so mưu đồ ngũ sắc chân hồn tới nhỏ, cho nên, Lạc Hồng chuyến này cũng không có tương ứng kế hoạch, dù sao chỉ cần chờ hàng lão ma đem nắm bắt tới tay, hắn tự có biện pháp theo hắn trong miệng biết được. Bất quá, hắn chuyến này cũng không có ý định cái gì cũng không làm, mà là có thu thập phi linh tộc 12 chủ chi biến hóa bí thuật kế hoạch. Dù sao lặp lại Hồng Vân tiền bối khai sáng kinh chập thập nhị biến quá trình, có lẽ sẽ so trực tiếp tham ngộ kinh chập thập nhị biến, nhưng Lạc Hồng càng thêm dễ dàng phát hiện trong đó pháp tắc bí mật, bởi vì ngũ quan biến chính là Lạc Hồng mục tiêu một trong, cho nên ngư điếm chủ lời còn chưa dứt, hắn liền lộ ra có vẻ siêu lòng thần sắc, nhưng nghĩ lại về sau, Lạc Hồng lại khẽ mỉm cười nói, tiền bối thật sự là giỏi tính toán, đã muốn Lạc mổ đặt mình vào nguy hiểm thay thế ngũ quan thánh tử. Ngươi tất nhiên là muốn đem ngũ quan tộc bên trong rộng khắp lưu truyền thần thông bí thuật dạy cho Lạc mổ, nếu không tiền bối đại kế còn như thế nào tiến hành tiếp, tiền bối muốn dùng vốn là nên cho Lạc mổ đồ vật, đổi lấy Lạc mổ bí thuật, có phải hay không quá mức hắc tâm, ha ha, là lão phu nhất thời không nghĩ tới, cũng không phải cố ý lừa Lạc đạo hữu, mong rằng đạo hữu thứ tội, tuy bị Lạc Hồng đâm thủng tính toán, nhưng ngư điếm chủ không chút nào vì thế hổ thẹn, cười lớn một tiếng liền dự định bỏ qua việc này. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại lời nói xoay chuyển mà nói, ha ha, kỳ thật tiền bối muốn Lạc mổ dung linh bí thuật cũng không phải không thể, chỉ cần tiền bối nguyện ý dùng trên thân viên kia thanh la quả trao đổi, Lạc mổ chẳng những đem dung linh bí thuật hai tay dâng lên, mà lại hoàn nguyện thêm vào nhiều lôi đình thạch, chắc hẳn có khối đá này nơi tay, tiền bối trên người lôi tổn thương ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Lạc Hồng ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là đưa ra một trận phổ thông giao dịch. Nhưng ngư điếm chủ nghe vậy lại là rốt cuộc không kềm được khuôn mặt tươi cười, sắc mặt âm trầm mà nói, Lạc đạo hữu là như thế nào biết được lão phu trên tay có thanh la quả? Việc này ngoại trừ lão phu bên ngoài, trên đời nên không có khác người sống biết được, loại này chỉ có tự mình biết hiểu bí mật, lại đột nhiên theo người bên ngoài trong miệng nghe được, hắn cảm thụ không thể nghi ngờ là kinh dị cực điểm. Hết lần này tới lần khác ngư điếm chủ cũng là một cái bí mật rất nhiều người, Lạc Hồng câu nói này thậm chí so hắn thực lực còn muốn làm hắn kiên kỵ, tiền bối không cần khẩn trương, Lạc mổ nuôi cái này linh thú khác thần thông không có, chính là đối một chút thiên địa linh dược cực kỳ mẫn cảm, cho dù là cách túi trữ vật đều có thể có cảm ứng. Sớm tại mở miệng trước, Lạc Hồng đã nghĩ kỹ lấy cớ, ngay lập tức thần niệm khẽ động, liền gọi ra hồi lâu chưa lộ diện tươi sáng linh thử. Ngư điếm chủ tất nhiên là không có khả năng đoán được Lạc Hồng kỳ thật biết được tương lai đông đảo sự tình, mà một chút dị bẩm thiên phú linh thú xác thực có hắn nói tới cái chủng loại kia thần thông, cho nên vừa chuyển động ý nghĩ, liền gật đầu nói, thì ra là thế, khó trách Lạc đạo hữu có thế có cái này thân bản sự, chắc hẳn cái này tiểu gia hỏa xuất lực rất nhiều a, không tệ, cái này tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác trợ Lạc mổ rất nhiều, đáng tiếc có lẽ là bởi vì thiên phú, nó tu luyện tiến giai dị thường khó khăn, cho dù là Lạc mổ cung cấp nó đại lượng tài nguyên, đến nay cũng không có khiến cho đột phá hóa thần. Lạc Hồng lắc đầu nói, thuận tay ném ra ngoài một khối cực phẩm linh thạch, sau đó liền tại tươi sáng linh thử lộ ra vẻ mừng như điên trước, đem thu hồi túi linh thú, thiên đạo công bằng, tu vi bị thiên phú chỗ mệt mỏi chính là chuyện thường, phá cục chi pháp không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên. Ngư điếm chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói đi uống chén linh tửu, lại nói tiếp, lão phu trong tay hoàn toàn chính xác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một cái thanh la quả, nhưng lão phu đối hắn có tác dụng lớn, không có khả năng bỏ những thứ yêu thích cho Lạc đạo hữu, ngươi vẫn là thay cái điều kiện đi. Ha ha, ta đương nhiên biết rõ ngươi có tác dụng lớn, mà lại muốn dung linh bí thuật cũng là vì cái kia phục dược giả. Lạc Hồng âm thầm cười một tiếng, không khỏi oán thầm nói, kỳ thật sớm tại Lạc Hồng nhận ra đối phương chính là ngư điếm chủ lúc, liền biết trên người hắn lôi điện vết cháy nhất định là vì thu phục lôi thú mà tại nguyên thời không bên trong. Ngư điếm chủ chính là dùng thanh la quả dược lực, mới đưa ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong đem lôi thú tu vi, tăng lên tới luyện hư cảnh giới. Lôi thú chính là dị thường hiếm thấy lôi điện chi linh, toàn bộ linh giới chỉ sợ cũng chỉ có ngư điếm chủ trong tay một con kia. Nếu là cùng hắn thi triển dung linh bí thuật, ngư điếm chủ liền có thể tại bí thuật trong lúc đó điều khiển bộ phận lôi điện pháp tắc, chiến lực tăng vọt. Cũng chính bởi vì Lạc Hồng cùng Tiểu Kim hợp thể sau tư thái, cùng hắn trong dự đoán mình cùng lôi thú hợp thể tư thái gần, hắn mới có thể đối Lạc Hồng dung linh bí thuật như thế để bụng. Mà Lạc Hồng sở dĩ nguyện ý đem trọng yếu như vậy bí thuật cùng một cái không cách nào tín nhiệm cường địch giao dịch, chính là bởi vì đối phương ngày sau có khác cơ duyên có thể đạt được bí thuật tương tự. Lạc Hồng đây là tại cầm đối phương tương lai bí thuật cùng hắn hiện tại làm giao dịch, cũng coi là đem trước lừa còn thi kia thân. Thanh La quả dược lực là tăng phúc cái khác đang dược 3 năm thành dược tính, cho nên tiền bối cái gọi là đại dụng, cũng không phải là nhất định phải dùng đến Thanh La quả, không bằng tiền bối nâng cái yêu cầu, Lạc Mỗ muốn như thế nào khả năng đổi được này quả. Thanh La quả chính là luyện chế Thiên La đang chủ yếu vật liệu, hắn bản thân chỉ có trợ hóa thần tu sĩ đột phá bình cảnh công hiệu, cũng không đáng giá Lạc Hồng cùng ngư điếm chủ coi trọng như vậy. Nhưng thực tế này linh đang một loại khác dịu dụng, cũng tức năng đại bức tăng lên cùng nhau phục dụng linh dược dược lực điểm này, lại là có thể làm hợp thể tu sĩ cũng vì đó nóng mắt không gì sánh được. Dù sao không phải ai đều có thể giống Hàng lão ma những cái kia, đem thích hợp bản thân cảnh giới đang dược là đường đầu ăn. Đa số tình huống đều là tốn sức thiên tân vạn khổ, khả năng gom góp một lò trọng yếu đang dược vật liệu, tất nhiên là muốn tối đại hóa lợi dụng. Thiên La đan chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên cũng là cao giai tu sĩ, cũng càng là cần đan này. Lấy về phần Thanh La quả rất nhanh liền tại man hoang tuyệt tích, chỉ có tại những cái kia nguy hiểm vạn phần linh địa mới có cơ hội tìm được, nhưng đồng dạng loại kia linh địa, cho dù là hợp thể tu sĩ cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, cũng liền khiến cho này quả như nay trở nên trân quý dị thường. Có thể ngược lại, nếu là Lạc Hồng có thể trực tiếp cung cấp Thanh La quả kia 3 năm thành ngoài định mức dược lực, ngư điếm chủ tất nhiên là sẽ đồng ý giao dịch, bởi vì Thiên La đang sinh ra loại kia công hiệu nghịch thiên xác suất, nhưng thật ra là không thể phỏng đoán, có khả năng một cái xuống dưới liền có hiệu quả, cũng có khả năng 7-8 mai xuống dưới, lại được công giả tràng. Một mặt là 100% xác suất, một phương diện khác lại cần tìm vận may, đây là người đều biết rõ làm sao tuyển, nghĩ không ra Lạc đạo hữu càng như thế kiên trì, cũng được. Nếu là đạo hữu có thể xuất ra 3 cái lôi minh tinh, lão phu cái này mai Thanh La quả liền đổi cho đạo hữu, đương nhiên, môn kia dung linh bí thuật đạo hữu cũng phải cùng nhau cho lão phu. Ngư điếm chủ không ôm bất luận cái gì kỳ vọng nói, mặc dù lôi minh tinh hoàn toàn không phải u minh chi sen cùng hắc ám huyết tinh loại kia linh vật, nhưng lôi thuộc tính nhất là bạo liệt, tương ứng thuộc tính linh vật chính là các loại linh vật bên trong là thưa thớt nhất, mà tu tiên giả lại đại thể đối hắn chạy theo như vịt, cho nên, ngư điếm chủ cũng không cho rằng Lạc Hồng có thể xuất ra dù là một cái lôi minh tinh đến, huống chi là 3 cái, thành giao. Lạc Hồng không do dự chút nào nói, từng. Lạc đạo hữu không cần thất vọng, địa uyên bên trong. Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi điếm chủ một cái không có kịp phản ứng, còn phối hợp nghĩ khuyên chính Lạc Hồng đi địa uyên bên trong tìm Thanh La quả, dù sao hắn trong tay cái này mai, chính là trên mặt đất uyên bên trong phát hiện, ta nói thành giao. Bất quá dưới mắt Lạc Mỗ trong tay chỉ có một cái lôi minh tinh, còn lại 2 cái còn cần qua đoạn thời gian khả năng cho tiền bối, Lạc Hồng nói. Liền tác lấy ra một cái nhảy lên thanh sắc lôi quang hình thoi tinh thạch, chương 959, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lôi minh tinh có thể thông qua lôi đình thạch thăng linh mà được, cái sau mặc dù cũng có chút hiếm thấy, nhưng ở Thiên Uyên Thành vẫn có thể dùng linh thạch mua được. Nói một cách khác, lôi minh tinh đối Lạc Hồng mà nói, cũng chính là có thể sử dụng linh thạch mua được bình thường linh vật, lớn trận nhất mở, kia là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Trên thực tế, Lạc Hồng trước đây nói đến lôi đình thạch, chính là cố ý nhường ngư điếm chủ hướng lôi minh tinh trên muốn. Dù sao, loại này linh vật đối với lôi thuộc tính linh thú mà nói không khác linh đan dịu dược, là có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Nói cách khác, lôi minh tinh có thể thay thế Thanh La quả đối ngư điếm chủ nhu cầu. Thật sự là lôi minh tinh, ngư điếm chủ mở trừng hai mắt, đưa tay liền muốn đem Lạc Hồng lòng bàn tay tinh thạch hút tới. Nhưng mà lúc này, Lạc Hồng lại là năm ngón tay một nắm, cười nhạt nói. Tiền bối có phải hay không hẳn là lấy trước Thanh La quả ra cho Lạc Mỗ nghiệm một chút hàng, dù sao ta kia linh thú chỉ có thể cảm ứng tiền bối trên người có không có Thanh La quả, không cách nào phân biệt hắn phẩm chất, cái này tự nhiên, là lão phu thất thố, ngư điếm chủ hơi có vẻ cười xấu hổ nói, này cũng không trách hắn, thật sự là Lạc Hồng tu vi quá có mê hoặc tính, hắn không để ý liền quên đối phương cũng không phải là tự mình có thể tùy ý đòi hỏi đê giai tu sĩ, nói đi. Ngư điếm chủ liền phất tay ném ra ngoài một cái hoa văn kỳ lạ hộp gỗ, Giữa không trung hộp này liền tự hành trượt ra nắp hộp, lập tức một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc liền đập vào mặt. Cái gặp cái này trong hộp lẳng lặng nằm một quả nắm đấm lớn nhỏ, phản phất phỉ thúy đồng dạng đào hình dáng trái cây phía dưới, còn có hai mảnh nhạt màu đỏ quái dị lá cây đệm lên. Lạc Hồng thấy thế lúc này hai mắt linh quang lóe lên, thi triển linh mục thần thông kiểm tra thực hư bắt đầu. Một lát sau, hắn liền khẽ gật đầu nói, không tệ, tiền bối khỏa này thanh la quả dược tính sung túc, không có nửa điểm khuyết tổn, chính hợp Lạc mổ sử dụng. Ha ha, Lạc đạo hữu hài lòng liền tốt, cũng không cần các loại ngày sau, này quả ngươi bây giờ liền cầm đi đi. Ngư điếm chủ thần niệm khẽ động, lại xóa đi cái hộp gỗ cấm chế, Tiền bối chẳng lẽ quên, Lạc mổ ngay lập tức cũng không có biện pháp một hơi xuất ra ba cái lôi minh tinh. Lạc Hồng mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, đối với ngư điếm chủ đột nhiên lấy lòng, Lạc Hồng lập tức âm thầm đề phòng, để phòng tự mình bất tri bất giác mà rơi vào cái bẫy. Ngươi ta đã lựa chọn hợp tác đồng mưu đại sự, điểm ấy tín nhiệm lão phu vẫn là có thể cho, lại càng không cần phải nói, nếu là Lạc đạo hữu tu vi có thể tiến thêm một bước, vậy bọn ta thành công khả năng cũng có thể lớn hơn một chút. Đối với Lạc Hồng muốn qua đoạn thời gian khả năng xuất ra hai cái khác lôi minh tinh, ngư điếm chủ cũng không có bao nhiêu hoài nghi, nghĩ thầm hai cái kia lôi minh tinh tám thành tại đối phương người quen trong tay, hắn đến khác làm giao dịch mới có thể thu được. Mà đối với lôi minh tinh bản thân, ngư điếm chủ cũng có thể quá nhiều lòng mơ ước, dù sau này linh vật tại lôi thú tiến giai luyện hư về sau cũng liền vô dụng, cho nên so sánh dưới, không thể nghi ngờ là thừa cơ làm sâu sắc quan hệ hợp tác mới hơi trọng yếu hơn. Hừ, xem ra hắn là cho là ta phải dùng thanh la quả đến đột phá trước mắt cảnh giới, như thế một cái không tệ hiểu lầm. Lạc Hồng âm thầm oán thầm một tiếng về sau, lúc này đem trong tay viên kia lôi minh tinh ném đi, ngay sau đó chắp tay nói, tiền bối thật sảng khoái. Kia ngũ sắc chân hồn chính là ngươi ta cũng tha thiết ước mơ bảo vật, Lạc mổ ổn thỏa dốc hết toàn lực mưu đồ, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta bây giờ liền tới thương nghị phía dưới kế hoạch chi tiết. Ha ha, có Lạc đạo hữu câu nói này, lão phu liền yên tâm, việc này lão phu đã trù tính nhiều năm, cho nên Lạc đạo hữu muốn thay thế thánh tử nhân tuyển, lão phu cũng đã lấy ra hai cái này liền cùng đạo hữu kỹ càng giới thiệu một phen. Ngư điếm chủ nghe vậy lập tức mừng rỡ, 10 điểm sốt ruột cùng Lạc Hồng trao đổi bắt đầu, mà cái này nói chuyện, chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Quảng Nguyên thành bên trong, nguyên bản hỗn loạn vô tự ngoài vòng pháp luật chi địa, bây giờ lại như nghĩa địa công cộng yên tĩnh, nửa điểm vật sống khí tức cũng không. Đột nhiên, một đạo ngũ sắc linh quang hiện lên, một cái sau lưng mọc lên ngũ sắc quang dực, tướng mạo thường thường nam tử xuất hiện ở quảng trường trên không, tất cả xác nhận nhiệm vụ tu sĩ đều đã vẫn lạc, cái này trên thiên thư nội dung nhiệm vụ nhưng vẫn là không có chút nào biến động, xem ra màn này sau về sau đích thật là tiện tay hành động, quang dực nam tử chính là Lạc Hồng, hắn sở dĩ thành hiện tại cái dạng này, chính là bởi vì tu luyện ngũ quang biến nguyên nhân, này bí thuật chỉ cần người mang ngũ sắc chân huyết, tu luyện cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, Lạc Hồng chỉ là thoáng vận chuyển mấy lần, đã sơ bộ nắm giữ, nghĩ đến tu luyện tới có thể biến thân ngũ sắc khổng tước, cũng bất quá là mấy tháng vấn đề, mà dù là chỉ có hiện tại trình độ này, cũng có thể nhường hắn không lộ một chút kẻ hở ngụy trang thành ngũ quan tộc nhân. Bản tiên tử nói chẳng lẽ còn không có sai, tại những cái kia lão gia hỏa xem ra ngươi tiểu tử chính là một con dung dế, căn bản không đáng lãng phí thời gian chú ý. Chớ nói chi là không ngừng hao phí tâm lực thôi diễn ngươi vị trí, bất quá, ngươi cũng đừng quá buông lỏng, dù sao muốn lấy lòng những cái kia lão gia hỏa nhân số chi không hết, phiền toái càng lớn lúc này chỉ sợ đã ở trên đường, nhưng chỉ cần ngươi không thời gian dài dừng lại tại một chỗ, tới phiền phức lại lớn cũng sẽ không chứng thực. Ngân tiên tử nói phen này để cho người nghe không biết nên yên tâm, vẫn là không nên yên tâm lời nói về sau, đột nhiên thân hình lóe lên, đâm chọc lấy Lạc Hồng quang dực nói. Ngươi tiểu tử thật dự định cùng cái kia phản tộc người hợp tác. Hắn liền tộc quần đều có thể phản bội, căn bản không có cái gì tín nhiệm có thể nói, ngươi xem chừng đừng bị hố. Tiên tử quá lo lắng, Lạc mổ tự nhiên biết rõ vị kia cá tiền bối không thể tin. Trên thực tế, Lạc mổ căn bản là không có nghĩ thật cùng thứ nhất đồng mưu đoạt kia ngũ sắc chân hồn. Lạc Hồng đem ánh mắt theo Quảng Nguyên thiên thư trên vừa thu lại, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ không hợp tác liền không hợp tác. Việc này thật có đơn giản như vậy, kia phản tộc gia hỏa cũng không phải kẻ vớ vẩn, ngân tiên tử có chút bận tâm nói, thật sự là hắn khó đối phó, nhưng biết đến bí ẩn lại là quá ít, chỉ cần Lạc mổ tiến vào địa uyên, hắn cũng liền vô dụng. Lạc Hồng ngay lập tức lại là lòng tin 10 phần nói, ngư điếm chủ có thế không cùng Lạc Hồng lẫn nhau hạ cấm chế liền đạt thành hợp tác, chủ yếu là giữa bọn hắn tồn tại cộng đồng lợi ích, Tại loại này tình huống dưới, hai bọn họ cứ việc đều cho rằng đối phương sẽ có một ít động tác, nhưng cùng chung mục tiêu khẳng định là cướp đoạt ngũ sắc chân hồn. Tiếp theo, chính là Lạc Hồng thay thế ngũ quan thánh tử về sau, ngư điếm chủ liền có hắn tự nhiên nhược điểm. Một khi có biến, ngư điếm chủ tự có thể dùng cái này đến uy hiếp Lạc Hồng. Tại kế hoạch này bên trong hắn nhưng thật ra là chiếm ưu thế địa vị, nhưng mà, hắn cũng không biết rõ, Lạc Hồng có so ngũ sắc chân hồn càng thêm trân quý chân linh bản nguyên, bọn hắn trước đó cộng đồng lợi ích căn bản cũng không thành lập, mà Lạc Hồng bằng lòng hợp tác mục đích thực sự, chỉ là nghĩ thuận lợi tiến vào địa uyên. Địa uyên bên trong yêu vật mặc dù là phi linh tộc một đại uy hiếp, nhưng hắn cũng là phi linh tộc cực kỳ trọng yếu tài nguyên bảo địa, bình thường đều là từ 12 chủ chi cao giai tu sĩ trọng binh trấn giữ. Giống như Lạc Hồng dạng này ngoại tộc, muốn đi vào trong đó, không thể nghi ngờ là khó khăn trùng điệp. Nguyên bản Lạc Hồng là tính toán đợi đến phi linh tộc lại nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ đã có đưa tới cửa biện pháp, kia tất nhiên là tốt nhất. Có ngư điếm chủ cái này bản thân liền là ngũ quan tộc tên khốn kiếp tương trợ, Lạc Hồng đơn giản sư hồn một cái vị kia không may thánh tử, liền có thể trực tiếp thay thế. Đợi đến địa uyên thí luyện thời điểm, hắn tự có thể lấy ngũ quan thánh tử thân phận tiến vào bên trong. Mà chờ hắn đến địa uyên, thanh nguyên tử bên kia tất nhiên là muốn vì nguyên giao chạy lên một chuyến, có tòa này núi dựa lớn, bội ước còn không phải tùy tiện, trong lòng ngươi có ít là được. Đúng, bản tiên tử rất hiếu kỳ, ngươi muốn kia thanh la quả làm gì? Bản tiên tử nhớ kỹ, ngươi trong tay căn bản không có đáng giá dùng nó đến tăng thêm dược lực đan dược a. Ngân tiên tử nghe vậy liền không có hỏi nhiều nữa, lời nói xoay chuyển, lại là hiếu kỳ nói, này quả dược lực có chút kỳ lạ. Lạc mổ muốn nghiên cứu một phen, ngân tiên tử đồng ý giúp đỡ sao? Lạc Hồng mở miệng mời nói, đừng. Tuyệt đối đừng. Ngươi những con số kia cùng phù văn chỉ là nhìn xem, bản tiên tử liền cảm thấy choáng đầu, ngươi mơ tưởng kéo ta làm lao động. Cùng Lạc Hồng ở chung được nhiều năm như vậy, ngân tiên tử tất nhiên là gặp qua Lạc Hồng làm nghiên cứu lúc tình cảnh, trước đây cũng bởi vì cảm thấy mới lạ mà tham dự qua, kết quả có thể tính ăn một phen đau khổ. Ngay lập tức nghe xong Lạc Hồng lại muốn đối nàng duỗi ra ma trảo, nàng lúc này liền mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc lớn tiếng cự tuyệt nói. Nói đi, nàng còn sợ Lạc Hồng chưa từ bỏ ý định tựa như bay trở về túi trữ vật, trực tiếp đi ngủ đây. Lạc Hồng thấy thế không khỏi bật cười lắc đầu, lẩm bẩm, đáng tiếc a, cái này thế nhưng là một cái đặc biệt trọng yếu hạng mục. Mê Tung Lâm một nhóm xuống tới, Lạc Hồng phát hiện tự mình tồn tại một cái to lớn nhược điểm. Đó chính là pháp lực tu vi xa xa không cách nào ghép đôi tự thân thần thông. Nói một cách khác, chính là kỹ năng rất mạnh, nhưng lượng mana quá ít. Cứ việc Lạc Hồng pháp lực trên thực tế là cùng giai tồn tại nhiều gấp mấy lần, nhưng hắn nắm giữ thần thông cùng linh bảo cũng quá mức lợi hại. Bỏ mặc là kinh lôi tiên thể thuật cùng thiên nguyên về mệnh thuật, vẫn là hoàng tuyền quỷ thủ cùng lưu ly kim quang chù y, đều là thông pháp nhà giàu. Nhất là Lạc Hồng hiện tại còn tu thành pháp thiên tượng địa. Tự thân chút pháp lực kia thì càng không đủ hắn tiêu xài. Trước đây tại Mê Tung Lâm trận kia đại chiến, nếu không phải hắn vận khí đột nhiên biến tốt, Mộng Sơn cùng Tử Vân một cái liền trúng phải bẫy rập của hắn, thời gian ngắn bên trong 10 thành thực lực không phát huy ra một thành, chắc chắn sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nhưng nếu là hắn ngay lúc đó pháp lực có thế có hiện tại gấp 10, chính là lại đến hai cái Mộng Sơn, cũng không đủ hắn chú ý. Chính là bởi vì ý thức được cái này một nhược điểm, cho nên Lạc Hồng tại nhận ra ngư điếm chủ về sau, nguyên thần bên trong lập tức liền toát ra thanh la quả, ba chữ, tu tiên giả pháp lực cùng tu vi có quan hệ, tổng lượng nâng lên thăng lên dị thường khó khăn, Lạc Hồng duy nhất có thể nghĩ tới, nhưng hắn thu hoạch được viễn siêu tự thân tu vi pháp lực phương pháp, chính là tăng lên tự thân đấu pháp lúc pháp lực năng lực khôi phục, mà tu tiên giả muốn khôi phục pháp lực, cũng chỉ có vận công luyện hóa linh khí, trừ phi đấu pháp lâm vào trạng thái giằng co, nếu không là không có biện pháp tiến hành. Hàng lão ma cùng lục sư huynh tuyệt lúc sinh tử, chính là riêng phần mình phù bảo cùng pháp khí lực lượng tương đương, mới có cơ hội dùng linh thạch cùng linh dược khôi phục pháp lực. Hắn tại cùng Ôn Thiên Nhân đấu pháp lúc, cũng là tại bị tám môn kim diễm bao lại về sau, mới dùng vạn niên linh nhũ đến khôi phục pháp lực. Mặc dù hàng lão ma trước sau dùng để khôi phục pháp lực thủ đoạn ngày đêm khác biệt, nhưng cũng thoát ly không được trạng thái giằng co, cái này một gông cùng xiềng xích. Linh thạch linh lực cùng vạn niên linh nhũ linh lực ở giữa khác nhau, chỉ ở tại cái trước không dễ luyện hóa, mà cái sau rất dễ luyện hóa, nhưng cũng không thể thiếu luyện hóa quá trình này. Mà Lạc Hồng cần, là loại kia hắn một bên tại cùng người kịch liệt đánh nhau chết sống, một bên nhường hắn pháp lực từ từ khôi phục thủ đoạn, cũng chính là, không có luyện hóa quá trình này thủ đoạn. Kể từ đó, thanh la quả cái kia có thể tăng phúc rất nhiều khác biệt đan dược dược lực công hiệu nghịch thiên, liền ánh vào hắn tầm mắt. Đan dược dược lực kỳ thật chính là linh lực, cho nên thanh la quả công hiệu nói trắng ra là, chính là bản thân linh lực có thể mô phỏng đại đa số dị chủng linh lực, mà tu tiên giả pháp lực cùng bình thường thiên địa linh khí, kỳ thật cũng chính là hai loại này thuộc tính khác nhau linh lực mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần Lạc Hồng có thể nghiên cứu triệt để thanh la quả, hắn liền có thể không thông qua công pháp luyện hóa, thu hoạch được đại lượng cùng từ thân pháp lực thuộc tính tương đồng linh lực, nói chính xác, nên đem xưng là hậu bị pháp lực. Chỉ cần nghiên cứu có thể thành công, Lạc Hồng liền có thể triệt để giải phóng tự thân chiến lực. Vừa vặn bây giờ cự ly phi linh tộc lần tiếp theo địa uyên thí luyện, còn có hơn 100 năm thời gian, đầy đủ hắn sử dụng. Một bên khác, tại lầu các trong tỉnh thất, ngư điếm chủ cũng không có giống như hắn nói cho Lạc Hồng như vậy, tại một mình vận công chữa thương, mà là tế ra một tòa tiểu tháp, bắn ra một đoàn mơ hồ quang ảnh. 300 năm không có liên lạc, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết tại man hoang, cá thánh chủ. Một đạo ôn hòa dễ nghe thanh âm theo quang ảnh bên trong truyền ra, một ngụm nhân tiện nói phá ngư điếm chủ thân phận. Hắc hắc, lão phu sớm đã không phải ngũ quan thánh chủ, hiện nay bất quá là quý tộc thánh thành bên trong vạn lôi phường chủ cửa hàng, còn xin kim đại trưởng lão đừng lại như vậy xưng hô lão phu. Ngư điếm chủ cười đùa tí tửng nói, hừ, khác cùng ta nói nhảm, sự kiện kia ngươi đến cùng chuẩn bị đến như thế nào, không biết ở nơi nào. Quan ảnh chủ nhân tức giận hỏi. Lão phu đã tìm được nhân tuyển thích hợp, chỉ là người này thủ đoạn quả thực lợi hại, lão phu không thể bắt giữ hắn, hiện nay chỉ là tới đạt thành miệng hợp tác. Ngư điếm chủ lập tức nói thẳng, ngươi đã đột phá phi linh soái hậu kỳ, liền ngươi cũng không có bắt giữ người, nhất định cũng là phi linh soái cấp bậc tồn tại, cái này nhưng cùng kế hoạch lúc trước khác biệt. Quan ảnh bên trong người lần nữa chất hỏi, phi linh tộc thánh tử đều là phi linh tướng tu vi, Lạc Hồng nếu là phi linh soái, kế hoạch kia khẳng định liền cùng nguyên bản hoàn toàn khác biệt. Nói ra kim đại trưởng lão khả năng không tin, người này chỉ có phi linh tướng trung kỳ tu vi, nhưng hắn thần thông quả thực lợi hại, cũng có trọng bảo mang theo, không thể coi như không quan trọng. Ngư điếm chủ mặt lộ vẻ cổ quái nói, lại có việc này, người này là một tộc kia thiên kiêu, người này cũng không phải là xuất từ ta phi linh tộc, mà là đến từ phong nguyên đại lục biên giới một gốc nhân tộc tu sĩ, hư hư thực thực chân linh thế gia thiếu chủ. Nếu là nhân tộc chân linh thiếu chủ, thật có 8 phần khả năng, dù sao nhân tộc có chút tinh thông luyện khí một đạo, người kia có trọng bảo mang theo cũng không kỳ quái. Quan ảnh bên trong người ngữ khí đầu tiên là dừng một chút, có thể lập tức lại phát lạnh nói, nhưng mưu đoạt ngũ quan thánh hồn một chuyện trọng đại, tuyệt đối không thể có siêu thoát trưởng khống nhân tố tồn tại, nhất định phải cho người kia thiết hạ cấm chế, khả năng bảo đảm kế hoạch thành công. Kim đại trưởng lão cao kiến, lão phu cũng nghĩ như vậy. Lão phu hiện tại đã ổn định hắn, ít ngày nữa liền đem dẫn hắn đến ta phi linh tộc địa bàn, đến lúc đó, ngư điếm chủ khẽ cười một tiếng sau chắp tay nói, không cần phải nói, ta đến lúc đó tự sẽ tìm cơ hội xuất thủ, hừ. Ngũ quan tộc, đã muốn chiếm đoạt ta thiên bằng tộc, liền đừng trách ta bất nghĩa. Quát chói tai một tiếng về sau, quan ảnh lúc này biến mất, chỉ còn lại ngư điếm chủ tại trong tỉnh thất âm hiểm cười không thôi. Chương 960, ngũ quan thánh tử, nhiều năm về sau, tại phong nguyên đại lục phía đông một vùng biển bên trên, một đám yêu vật đang cùng một cái hình thể to lớn hải thú chém giết. Những yêu vật này đều là cánh chim xích hồng quái điểu, chỉ có cầm đầu một nam một nữ tu luyện ra hình người, còn lại mấy chục con đồng tộc cũng không khai linh trí. Lúc này ở trên mặt biển, hơn 10 đầu dài hơn 10 trượng màu xám xúc tu ngay tại cuồng vũ, giác hút chỉ cần co rụt lại, liền có thể bắn ra lực đạo kinh người thủy tiễn. Nếu là tề xạ một vòng, màu đỏ quái điểu một phương thế tất tổn thất nặng nề. Cũng may quái bình thường chim dị thường phục tùng mệnh lệnh, giờ phút này không ngừng phun ra hỏa cầu kiềm chế lấy những này xúc tu, khiến cho không thể toàn lực phát uy. Mà một nam một nữ kia hóa hình yêu tu thì là riêng phần mình cầm trong tay một thanh xương xiên, không ngừng thi pháp gọi hắn bắn ra một đạo lại một đạo đỏ lôi, đánh tung những cái kia xúc tu trung tâm. Dường như bị hai yêu công kích đánh đau, kia giấu ở nước biển ở dưới cổ thú bản thể đột nhiên cùng hống một tiếng, một cái to lớn con mực đầu vọc ra khỏi mặt nước. Cái gặp đỉnh đầu linh quang sáng lên, một mảnh màu xám hào quang liền huy sái mà ra, trong nháy mắt đem tất cả màu đỏ quái điểu quấn vào bên trong. Những này quái điểu vừa rơi vào màu xám hào quang bên trong, trước kia linh động hai cánh liền hình như có gánh nặng ngàn cân, vẫy đến cực kỳ gian nan. Cho nên, bọn chúng ngay lập tức tất nhiên là không cách nào ổn định thân hình, lập tức kia màu xám hào quang một quyển, liền muốn đưa chúng nó cũng kéo vào phía dưới con mực cổ thú miệng lớn bên trong. Một nam một nữ kia hóa hình yêu tu thấy thế lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, cũng không biết thi triển bí thuật gì, càng đem riêng phần mình xương xuyên hợp đến cùng một chỗ. Lập tức, hai yêu đồng thời đem yêu đang phun ra, toàn lực thúc giục phía dưới, một đạo cối xay to đỏ lôi ầm vang đánh xuống. Đạo này đỏ lôi thế như chẻ tre bổ ra con mực của thú hộ thể linh quang, hung hăng đánh vào đầu của nó phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, con mực của thú kia đầu to lớn lúc này bị nện nát hơn phân nửa, nhạt màu xám chất lỏng phun ra, lập tức liền làm cho chung quanh vài dặm nước biển biến sắc. Bất quá, cái này con mực của thú sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, không có nửa cái đầu lại y nguyên có thể hành động, đông đảo xúc tu vừa thu lại liền muốn trốn vào biển sâu, đem coi là con mồi một đám quái điểu, tất nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn đào tẩu, lúc này cùng nhau huy động hai cánh, cổ ra từng đạo gió nhẹ, đem con mực của thú xúc tu một mực cuốn lấy, sau đó, bọn chúng liền dùng song trảo bắt lấy gió nhẹ, cùng nhau vỗ cánh hướng không trung bay đi, khi con mực của thú cảm ứng được nguy cơ, ngay lập tức liều mạng hướng biển sâu khoan, song phương nhất thời lâm vào giằng co. Mấy tức về sau, một nam một nữ kia hai tên yêu tu rốt cục thông thả lại sức, thấy thế không khỏi nhe răng cười một tiếng, vung lên trong tay xương xiên liền muốn hướng phía dưới lao xuống mà đi. Đúng lúc này, hai yêu nhãn sừng ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc về một mảnh diễm lệ linh quang, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một mảnh ngũ sắc quang kiếm liền xông vào màu đỏ quái điểu trong đám, đem tất cả màu đỏ quái điểu chém phá thành mảnh nhỏ. Màu đỏ quái điểu vừa chết, con mực cổ thú trong nháy mắt liền đi ở xuống mặt biển trăm trượng, cũng không có chờ nó cao hứng trở lại, một mảnh hào quang năm màu liền đem nó bao ở trong đó. Cái gặp cái này hào quang năm màu có chút xoắn một phát, con mực cổ thú thể nội ngũ hành linh khí liền tuôn trào ra, không có mấy hơi công phu liền biến thành một cổ thi thể. Thấy thủ hạ tộc quần chết thảm, hai yêu lập tức kinh sợ cực điểm, nhưng sau đó gặp đối phương càng đem bọn hắn triền đấu hồi lâu mới cầm xuống cổ thú tiện tay xóa bỏ. Trên mặt lập tức liền lộ ra thần sắc kinh khủng, phía sau hai cánh chấn động, liền muốn thoát đi nơi đây. Hai người các ngươi tiểu yêu nếu là không muốn chết, liền cho giải mổ lưu lại. Ngũ sắc linh quang lóe lên, một đạo bóng người liền ngăn tại hai yêu bỏ chạy lộ tuyến bên trên. Trung giai phi linh tướng, cảm ứng được ngăn lại người khí tức, nữ tính yêu tu không khỏi nuốt xuống ngụm nước bọt phát khô nói, vị này ngũ quan tộc tiền bối, không biết vãn bối hai người có gì có thể ra sức. Nam tính yêu tu tự biết trốn không thoát, lúc này sợ hãi chắp tay hỏi, cũng không các loại đối phương mở miệng, lại là bốn đạo linh quang hiện lên, không ngờ tới bốn cái sau lưng mọc lên ngũ sắc quang dực phi linh tướng, đem hai yêu vây vào giữa, ngược lại có mấy phần linh trí, giải mổ xin hỏi các ngươi, mấy ngày nay nhưng có trông thấy thiên bằng tộc hoặc là xích dung tộc người trải qua vùng biển này, đến nơi trước tiên ngũ quan tộc tu sĩ trầm giọng hỏi, tại linh giới, cái gọi là yêu thú, cổ thú kỳ thật chỉ là một loại đại khái phân chia, nói chung, cổ thú chỉ là linh giới sinh trưởng ở địa phương loại thú sinh linh, mà yêu thú thì hơn phân nửa là chỉ theo hạ giới phi thăng lên tới yêu tu, sinh sôi ra loại thú chủng tộc. Nhưng hai người ở giữa cũng không tuyệt đối, kỳ chủ muốn khác nhau ở chỗ cổ thú cả đời cũng không cách nào khai linh trí, lại có thế có một loại hoặc nhiều loại uy lực cường đại thiên phú thần thông, mà yêu thú lại vừa vặn tương phản, chỉ cần không phải những cái kia đặc thù chủng loại, bình thường đều có thể khai linh trí. Nhưng thiên phú thần thông uy năng thì phải so cổ thú chênh lệch rất nhiều, cho nên, mặc dù cùng là nguyên anh tu vi, hai yêu lại muốn tại hợp lực về sau, lại mang lên một giúp đỡ dưới, khả năng đối phó con mực cổ thú, mà hiểu tính phi linh tướng cũng bởi vậy không chút nghĩ ngợi liền đem con mực cổ thú diệt sát, nhưng lưu lại hai yêu tra hỏi, không có, nhóm chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nữ tính yêu tu bật thốt lên, nghe nói lời ấy, nam tính yêu tu lúc này biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía hiểu tính phi linh tướng, quả nhiên gặp hắn mặt lộ vẻ sát ý, cho nên vội vàng nói, gặp qua. Nội nhân bị kinh sợ dọa không nhớ ra được, trước đây ta hai người là từng gặp có một đội thiên bằng tộc tiền bối hướng tây nam phương hướng đi, hừ. Dám cùng giải mổ đùa nghịch không vặt, thiên bằng tộc hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể có thế chủ động tới trêu chọc bản tộc, thôi, hai người các ngươi động thủ, hiểu tính phi linh tướng cười lạnh một tiếng. Liền hướng một bên hai tên đồng bạn phân phó nói, hai người kia nghe vậy không nói hai lời, riêng phần mình đánh ra một đạo hào quang phân biệt đem hai yêu nhiếp đến trước mặt, pháp lực tụ lại liền thi triển lên sư hồn chi thuật, tại một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, trong đó một người dẫn đầu bỏ qua nguyên thần vỡ vụn nam tính yêu tu, chắp tay nói, bẩm thánh tử, thuộc hạ không có tìm được cướp đoạt gỗ linh hoa tặc tử manh mối, thuộc hạ cũng là đồng dạng, một người khác cũng hơi chậm một bước hồi bẩm nói. Hiểu tính thánh tử nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nguyên lai hắn chính là tọa trấn phụ cận một tòa hải đảo ngũ quan thánh tử, chức trách chính là trông coi đối bọn hắn phi linh tộc tu hành cực kỳ trọng yếu gỗ linh hoa. Loại này linh hoa chỉ có tại đặc biệt hoàn cảnh linh đảo trên mới có thể xuất hiện, mà vùng biển này vừa lúc ở vào thiên bằng tộc cùng xích dung tộc trong địa bàn ở giữa. Trước đây thường có xích dung tộc phi linh tướng cướp đoạt gỗ linh hoa sự tình phát sinh, cho nên ngũ quan tộc vẫn luôn có điều động thánh tử trấn giữ quen thuộc. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, nếu là một vị nào đó thánh tử trong vòng nhiệm kỳ mất đi đại lượng gỗ linh hoa, liền có khả năng bị trong tộc trưởng lão nhận định là không thể bồi dưỡng, từ đó bị tước đoạt thánh tử thân phận. Nam tính yêu tu tuy có nhiều nhanh trí, nhưng hắn không biết rõ ngũ quan tộc cùng thiên bằng tộc xưa nay giao hảo, việc này đoạn không thể nào là thiên bằng tộc phi linh tướng cách làm. Dù sao, cùng hai tộc bọn họ cũng có giáp giới xích dung tộc, chính là phi linh trong tộc bài danh thứ ba chủ chi, mà ngũ quan tộc cùng thiên bằng tộc đều là xếp hạng dựa vào sau chủ chi, chỉ có báo đoàn sưởi ấm mới có thể có một chút lực lượng chống lại. Đồng thời, gần nhất mấy trăm năm xích dung tộc vẫn luôn tại nhằm vào thiên bằng tộc, như muốn bước ra chủ chi liệt kê, từ đó đi chiếm đoạt sự tình. Cho nên, thiên bằng tộc hiện tại sẽ chỉ càng thêm cần ngũ quan tộc người minh hữu này, không thể là vì mấy đóa gỗ linh hoa liền hỏng trong tộc đại kế. Thánh tử, tỏa linh bàn lại dò xét đến mấy chỗ linh lực ba động, nhóm chúng ta, một tên ngũ quan tộc nhân bưng lấy một khối khay ngọc nói, các ngươi chia ra đi thăm dò xem, kéo lâu như vậy, đoán chừng là đuổi theo không lên, nhưng ít ra đến biết rõ lần này là người phương nào cách làm. Hiểu Tính thánh tử sắc mặt ngưng trọng ra lệnh, thuộc hạ lĩnh mệnh. Bốn vị ngũ quan tộc phi linh tướng cùng kêu lên đáp, lập tức liền riêng phần mình hóa thành một đạo độn quang hướng phương hướng khác nhau mà đi. Gặp bốn người độn quang phi tốc biến mất ở chân trời, Hiểu Tính thánh tử đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, lẩm bẩm, ghê tởm, hết lần này tới lần khác tại ta nhiệm kỳ ra chuyện này, rất gỗ linh hoa mặc dù không nhiều, nhưng này mấy cái tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ta, không tin, ta phải sớm tính toán, trước đem việc này thông báo cho lỗ tiền bối. Thầm mắng một tiếng không may về sau, Hiểu Tính thánh tử liền muốn dựng lên độn quang, hướng lúc đến phương hướng mà đi. Có thể hắn mới vừa vặn quay người, hai mắt lại đột nhiên trừng một cái, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng hướng tự mình ngực nhìn lại. Cái gặp, mấy đạo dây đỏ chậm rãi tại trước ngực hắn hiển hiện, trên người linh quang tùy theo cấp tốc ảm đạm xuống. Ê! Ách! Hắn tự hồ là muốn nói gì, nhưng trong miệng tuôn ra tiên huyết lại làm cho hắn liền một cái hoàn chỉnh lời nói không nên lời. Nguyên lai, trước đó những cái kia liệt phong điểu là loại cảm giác này. Tại ánh mắt ngầm hạ trước, Hiểu Tính thánh tử trong đầu không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, cái kia sắp phá thành mảnh nhỏ nhục thân lại bỗng nhiên nổ tung, bạo thành một đại đoàn huyết vụ, mảnh liệt linh ba trên mặt biển khơi dậy trăm trượng sóng lớn. Lúc này, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra độn quang theo trong huyết vụ bay ra, trực tiếp liền hướng đáy biển chui vào. Đạo này độn quang bên trong, chính là Hiểu Tính thánh tử Nguyên Anh. Hắn biết rõ có thể lặng yên không một tiếng động liền diệt sát hắn tồn tại, không có khả năng bỏ qua tự mình Nguyên Anh. Mình bây giờ còn sống, chỉ có thể nói rõ đối phương là cố ý mà vì đó, nó mục đích hơn phân nửa là muốn đối hắn sư hồn. Nghĩ không ra vừa mới sai người sư hồn hai cái hóa hình yêu tu, loại này vận rủi liền bao phủ tại trên đầu mình. Ý niệm tới đây, Hiểu Tính thánh tử Nguyên Anh tốc độ bay không khỏi lại nhanh một điểm, nhưng mà, còn không đợi hắn tiếp xúc mặt biển, một cổ âm phong liền từ đỉnh đầu đánh tới, ngẩng đầu nhìn một cái gặp một cái to lớn hắc khí quỷ thủ đã xem toàn bộ hải vực bao phủ, lập tức một cổ mãnh liệt hấp lực liền hung hăng truyền đến, làm hắn không tự chủ được hướng quỷ thủ lòng bàn tay bay đi, tiền bối tha mạng. Vãn bối chính là ngũ quan thánh tử, giết ta dễ dàng, đến tiếp sau phiền phức tiền bối còn xin suy nghĩ một hai, ngũ quan tộc chỉ phái một đám phi linh tướng tại vùng biển này trấn thủ. Tự nhiên là có nắm chắc không có phi linh tướng trở lên tồn tại xâm nhập, bởi vì vùng biển này cũng bị bao phủ tại một tòa tỏa linh đại trận bên trong, bất luận cái gì phi linh tướng trở lên khí tức cũng chạy không khỏi hắn cảm ứng, như lại mượn nhờ tỏa linh bàn, chung quanh ba vạn dặm phi linh sư cấp khác, cũng chính là Nguyên Anh cấp bậc khí tức cũng có thể cảm ứng được. Một khi đại trận tại vùng biển này cảm ứng được phi linh soái cấp bậc tồn tại, liền sẽ tự động đưa tin trong tộc. Đến lúc đó tự có ngũ quan tộc phi linh soái đến đây trợ giúp. Hiểu Tính thánh tử mặc dù không biết lúc này cái này đối với mình xuất thủ phi linh soái là như thế nào trốn qua tỏa linh đại trận cảm ứng, nhưng hắn biết rõ viện quân khẳng định đã ở trên đường. Nhưng mà hắn một phen về sau, từ đỉnh đầu truyền đến hấp lực chẳng những không có nửa phần yếu bớt, hơn nữa còn đã tuôn ra một cổ màu xám quái phong. Cổ này màu xám quái phong chỉ là nhẹ nhàng cùng hắn trên người hộ thể linh quang vừa chạm vào liền khiến cho cực nhanh tan rã bắt đầu. Lập tức, hắn chống cự hấp lực có thể lực lớn giảm, thân hình sư bay về phía hắc khí quỷ thủ, cửu lê hung gió. Ngươi là chính Việt tộc, tiếng kinh hô bên trong, hiểu tính thánh tử Nguyên Anh biến mất tại quỷ thủ nồng đậm trong hắc khí đầu. Sau một khắc, hắc khí quỷ thủ bỗng nhiên biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một đạo đồng dạng sau lưng mọc lên ngũ sắc quang dược bóng người. Theo trên tay phải tử khí một trận cuồn cuộn, Lạc Hồng khuôn mặt cùng thân hình dần dần biến hóa, không bao lâu, hiểu tính thánh tử liền tái hiện nhân gian. Nhìn qua trên mặt biển trôi nổi tàn thi, Lạc Hồng phất tay liền vẫy ra một mảnh xanh trắng sóng lửa, trong chớp mắt đem thi thể đốt cháy sạch sẽ về sau, xanh trắng linh diễm hóa thành một cái hỏa lan, một cái lấp lóe liền trở lại Lạc Hồng bên người, miệng há ra, phun ra một khỏa ngũ sắc linh quang lấp lánh huyết cầu. Lạc Hồng đem huyết cầu thu tới trước người, mấy đạo pháp quyết đánh ra về sau, cái này huyết cầu liền một phân thành hai, phân biệt chui vào hắn biến hóa ra hai cái ngũ sắc quang dực bên trong. Sau một lát, Lạc Hồng chẳng những bề ngoài thân hình, liền liền khí tức cũng biến thành hòa giải tính thánh tử như đúc đồng dạng. Lúc này, Lạc Hồng tác tế ra một mặt ngọc kính, hai tay kết xuất một phen phức tạp pháp quyết sau hướng thứ nhất điểm. Lập tức, ngọc này kính mặt ngoài liền sóng nước lưu chuyển, rất nhanh ngư điếm chủ khuôn mặt hiển hiện tại trên đó. Rất tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi hiển nhiên là thành công. Cái này giải nguyên cũng liền cao giai phi linh tướng thực lực, Lạc Mỗ tất nhiên là sẽ không thất thủ. Bất quá, Lạc Mỗ phương mới nhìn trí nhớ của hắn, người này tình cảnh thế nhưng là có chút phiền phức, tiền bối xác định hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Nguyên lai, gỗ linh bao hoa đoạt một chuyện từ đầu đến cuối đều là Lạc Hồng đang làm trò quỷ, mục đích đúng là vì dẫn xuất tọa trấn ở đây giải nguyên, để đem diệt sát thay thế. Người này tính cách tàn nhẫn cực điểm, rất mừng lấy mạnh hiếp yếu, tàn sát phía dưới tộc, giết hắn, Lạc Hồng cũng không có gì áp lực tâm lý. Bất quá, cái này gia hỏa tự hồ bởi vì ra đời duyên cớ cùng cái khác mấy cái ngũ quan thánh tử bất hòa, giữa lẫn nhau thỉnh thoảng liền muốn lên xung đột, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy bất mãn. Lạc đạo hữu lo lắng lão phu có thể lý giải, nhưng cái này giải nguyên là một cái duy nhất ở trong tộc không có chặt chẽ hậu trường thánh tử, thân tộc bên trong hơn không khác cao giai tồn tại, cho nên thay thế hắn, đạo hữu lộ tẩy khả năng mới thấp nhất. Về phần, mấy cái kia chắc chắn sẽ tìm đến phiền phức thánh tử, cũng chỉ có thể thỉnh Lạc đạo hữu nhiều hơn nhẫn nại, ngư điếm chủ cười làm lành lấy nói, cái này gia hỏa chẳng những thân tộc bên trong không có cao giai tồn tại, liền ngay cả đồng giai hảo hữu cũng bởi vì tính tình quan hệ không có một cái nào, như thế người cô đơn, đúng là thay thế nhân tuyển tốt. Có thể Lạc Hồng còn muốn thừa dịp cái này trăm năm chờ đợi thời gian nghiên cứu thanh la quả, tự nhiên không muốn một mực có người tới tìm hắn phiền phức. Lạc Mỗ cũng không giỏi về nhẫn nại, tiền bối yên tâm, ta tự sẽ giải quyết việc này. Lạc Hồng ngay lập tức sắc mặt hơi hàng địa nói, cái này, ngư điếm chủ muốn khuyên bảo, nhưng nhìn Lạc Hồng một bộ hạ quyết tâm bộ dạng, chỉ có thể ai thán một tiếng nói, còn xin Lạc đạo hữu đừng làm quá mức hỏa, nếu là bại lộ thân phận, có thể đối ngươi ta cũng không có chỗ tốt. Lạc Mỗ tự có phân tất, sau này ngươi ta tận lực thiếu ta liên hệ, để tránh bị người phát giác. Nói đi, Lạc Hồng liền đem ngọc kính vừa thu lại, hướng giải nguyên động phủ bỏ chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.